Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Đại Thành Thị quả nhiên khác nhau. Hoa lệ cuộc tranh tài Duy Băng, không phải chỉ có một quả sao? Làm sao tung quả thứ ba gấm mang đến? Ồ, Diệp Tiên Sinh không biết à? Momo nói, hoa lệ Duy Băng tính chất là giống nhau, đều là lễ ăn mừng nước cờ đầu. Miễn là tập tề ngũ mai liền có thể tham gia, nhưng bất đồng địa khu hoa lệ đại tái, hàm kim lượng bất đồng. Momo nói, Thượng Hải hoa lệ đại tái là siêu nhất lưu, cho nên có thể đủ phát ra Duy Băng cân nhắc cũng nhiều đạt đến 3 miếng. Ở cái này cái thế giới, hoa lệ cuộc tranh tài Duy Băng thu hoạch, cũng không phải toàn bộ đều giống nhau, tựa như đạo quán khiêu chiến giống nhau. Cũng không phải chỉ có thắng mới có thể thu được huy chương. Hoa lệ đại tái cử hành điều kiện là phải lấy thành thị làm đơn vị. Nói cách khác, chính là người chỉ có thể ở thành thị tổ chức, mà không thể tuyển trạch thôn. Chấn như vậy tiểu hình đơn vị, bởi vì những cái này liên minh là không đồng ý. Có thể tương đối, thành thị cũng chia cao thấp. Trước tới tham gia phối hợp nhà thực lực cũng tầng thứ không đồng đều. Thành phố nhỏ, người dự thi khả năng chỉ có một ít 14-15 tuổi tiểu cô nương. Thu được Duy Băng có khả năng cũng liền lớn rất nhiều. Nhưng vấn đề là, nếu như người người đều lựa chọn như vậy, người đó còn biết được tham gia thành phố lớn cạnh tranh. Toàn bộ đi những chấm kia thành phố nhỏ thử vận khí không phải tốt. Thành phố nhỏ chỉ có thể có một viên Duy Băng, nhưng tổ chức tần suất cao một chút. Thành phố lớn Duy Băng là hai quả, cho cuối cùng quyết tái hai người. Tổ chức tần suất hơi thấp, sau cùng là đại thành thị, ba miếng, nhưng trên cơ bản một lần lễ ăn mừng bên trong, còn tổ chức hai lần, có thể nói là hàm kim lượng cao nhất. Hoa lệ cuộc tranh tài bản chất chính là để phối hợp ra cùng bọn họ Pokemon còn có cho hấp thụ ánh sáng độ. Tần Hinh giải thích, bởi vì nhân khí mới là phối hợp nhà địa vị hòn đá tảng. Chỉ có để nhiều người thích hơn, người mới chỉ có thể trở thành là ưu tú phối hợp ra. Dưới so sánh, tranh tài thắng bại liền không phải rất trọng yếu. Trước đây liền có rất nhiều ví dụ như vậy. Thắng lễ ăn mừng vô địch phối hợp ra, không nhất định đỏ tía, mà thua mất tranh tài phối hợp ra, cũng có thể bởi vì chịu đến khán giả cùng nhân dân yêu thích. Một bước lên trời, hiểu, cái này giống như là kiếp trước tuyển tú, làm người có thể đứng ở trên sàn đấu cái kia một khắc kia. Người kỳ thực đã đi ra bước đầu tiên, mà phía sau thành tích là không phải mạnh nhất một cái kia. Cũng không ảnh hưởng ngươi thành tựu cuối cùng. Kỳ thực toàn quốc đại tái cũng là như vậy. Coi như không phải quán quân, ngươi cầm một top 8, thậm chí vòng 1-16, cũng là một cái tốt vinh dự. Ngươi thắng trận, Linh Đăng tuyển thủ, huy chương đồng cũng quyết đi ra. Linh Đăng cũng không có bởi vì thua ở Mộc Lam San mà chưa gượng dậy nổi. Phản mà phi thường ưu việt đem chọn cái trận đấu đều chi phối ở tại tay tâm lý. Sau đó dễ như trở bàn tay bắt lại sở hữu quả thứ ba Duy Băng tư cách. Hoa lệ đại tái quan trọng nhất là cái gì? Là nhịp điệu. Chỉ có đem nhịp điệu bả khống ở trong tay, đem địch nhân nắm mũi dẫn đi, như vậy mới có thể làm cho khán giả cùng bình ủy thấy được một cái cường đại phối hợp ra tài năng cùng thực lực. Cảm ơn Diệp lão sư chỉ điểm, thu được Duy Băng Linh Đan, hướng Diệp Huyền bày tỏ cảm tạ. Cảm ơn các vị bình ủy, Mộc Lam San thì là hướng tất cả giám khảo biểu thị cảm giác. Cảm ơn, Đường Quả, tựa hồ có hơi ba không, là một không phải rất biết cách nói chuyện hướng nội muội trì. Nhưng vẫn là phát ra từ nội tâm hướng bình ủy nhóm được rồi lễ. Thật là khiến người hài lòng thị giác thịnh yến đâu. Trận đấu kết thúc, chư vị bình ủy cũng phải đi về. Momo, Bất quá lần này, thật là để ta thấy được càng thứ lợi hại. Thì ra Hoa Lệ cũng không chỉ là mắt nhìn đến. Đúng nga, Nhã Ngọc tiểu thư, mở rộng tầm mắt đâu. Còn có Tiểu Lam cùng Linh Đang, đều là phi thường ưu tú phối hợp gia a hát. Sana tỷ tỷ gặp qua rất nhiều ưu tú phối hợp gia. Cho nên hắn đánh giá là cực kỳ có giá trị tham khảo. Còn có Diệp tiên sinh, thật là thật lợi hại. Ta lúc đầu cho rằng như Diệp tiên sinh tài nghệ như vậy huấn luyện ra, làm sao cũng muốn 6-70 tuổi. Thật không nghĩ đến Diệp tiên sinh còn như thế tuổi trẻ. Sana tỷ tỷ phi thường bội phục Diệp Huyền. Thực sự là đáng sợ đâu. Người thanh niên đều là quái vật hệ liệt. Sana tỷ tỷ cũng cực kỳ xinh đẹp a. Diệp Huyền khen để Sana tỷ tỷ mặt cười ửng đỏ. Sau đó hai tay dâng khuôn mặt. Ta rất lớn tuổi nói. Không muốn như thế khích lệ ta nha. Hoa a hát, hoa a hát. Vẫn là lần đầu tiên thấy Sana tỷ tỷ như vậy chứ. Nhã Ngọc tiểu thư trêu ghẹo nói. Diệp tiên sinh có hy vọng trang bị một xe vàng đi trở về. Có ý tứ. Nữ đại học năm ba. Ôm kim chuyên a. Tần Hinh, Ho Khan, Diệp Huyền, như vậy, tại hạ liền cáo từ. Thật cao hứng cùng các vị tiền bối cùng nhau đảm đương bình ủy. Lần sau nếu là có cơ hội, Momo, ta nhất định mời Diệp tiên sinh. Có lời của ta, cũng sẽ mời Diệp tiên sinh a hát. A gia lạp, ta đây là không có lựa chọn. Sana tỷ tỷ. Bất quá ta cũng cực kỳ thích cùng Diệp tiên sinh cùng nhau làm bình ủy đâu. Sẽ rất nhẹ nhàng a hát. Cuối cùng, Diệp Huyền cùng Tần Hinh chào tạm biệt xong. Nàng tựa hồ là muốn từ Thượng Hải chạy tới hải ngoại đi. Phỏng chừng, một đoạn thời gian không gặp mặt. Hai người phân biệt phía sau. Diệp Huyền cho Mộc Lam San gọi điện thoại. Sau đó sẽ một lần gặp nhau. Làm sao vậy đây là? Diệp Huyền nhìn Mộc Lam San, dầu ý không vui, có thể không phải nhà của ta Mộc gia tính cách a. Thua trận đấu, ngươi có thể vui vẻ a. Ngược lại Duy Băng đều tới tay, ba vị trí đầu đều có. Mộc Lam San kiêu ngạo ngẩng đầu, ta làm sao biết lấy không được. Không có biện pháp, ngươi đối thủ là thật quá mạnh mẽ. Ta biết. Mộc Lam San đối với Đường Quả vẫn là rất bội phục. Bởi vì nàng là thật lợi hại, có thể đi qua tiếng ca để chiến đấu. Ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy đối thủ. Hơn nữa, tiếng hát của nàng nhìn như phong cảnh. Có ở dưới đài đến tột cùng ngậm bao nhiêu đắng mới có thể có như vậy trình độ đâu. Mộc Lam San, so với nàng, ta thua tuyệt không oán. Mộc Lam San nhìn Diệp Huyền, ngươi cái này biểu tình gì? Ta nói không đúng, không phải, Diệp Huyền 45 góc độ nhìn trời, chẳng qua là cảm thấy, Mộc gia dĩ nhiên có thể nói ra lời nói này, không hiểu cảm thấy ngươi trưởng thành, đi tìm chết, chết ngươi liền muốn thủ cả đời sống quả nữa à? Nói gì sai, đánh ngươi a hát, Mộc Lam San. Còn ngươi nữa là xem người ta xinh đẹp, ngươi mới chỉ có như thế khen người ta a. Ngươi lời nói này, Diệp Huyền, ta thừa nhận nàng là cực kỳ xinh đẹp. Mộc Lam San, ai, ta nói thật a, là rất xinh đẹp nha. Chớ a, ngươi không phải nói miễn là ta thích, ai cũng có thể sao? Diệp Huyền đuổi kịp phồng lên miệng Mộc Lam San. Sau đó cười ôm nàng, chỉ đùa một chút thôi, nhà chúng ta Mộc gia, vô địch thiên hạ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.